Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2778, uy hiếp. Góc truyện audio.com. Trên chiến trường, gần 10 vạn thiên nhãn tộc đại quân tụ tập cùng một chỗ. Trên mặt đất rậm rạp chằng chịt, trên bầu trời che khuất bầu trời, đem mấy nghìn vị kiếm tu vi giam ở trong đó. Không ngừng trùng kích, thế công mãnh liệt, những thiên nhãn tộc này sinh linh chỗ mi tâm vết máu nhào nhào vỡ ra, tựa như con mắt thứ ba, bắn ra ra đủ loại lực lượng. Thiên nhãn nhất tộc, thân thể huyết mạch cùng nhân tộc không sai biệt nhiều. Nhưng ở chỗ mi tâm, trời sinh có được con mắt thứ ba, tên là thiên nhãn, đúng là cái này đầu thiên nhãn, lại để cho cái này nhất tộc sinh linh thoát thai hoán cốt, triệt để lột xác, đưa thân vu vạn trong tộc hàng đầu. Nói như vậy, chỗ mi tâm thiên nhãn cũng là thiên nhãn tộc sinh linh cường lực nhất số lượng hội tụ chỗ. Chỉ bất quá, mặc cho thiên nhãn tộc đại quân như thế nào trùng kích, cũng khó khăn lấy chấn động kiếm giới cấp cao nhất 8 vị chân tiên liên thủ tạo thành vạn kiếm đại trận. Tình hình chiến đấu kịch liệt, huyết vụ tràn ngập, phi xa tẩu thạch, cát bay gió chạy, thiên nhãn tộc đại quân mấy lần đánh giết đi lên, có thể vẫn đang vô pháp che đẩy kín vạn kiếm đại trận sự sắc sảo. Cũng không lâu lắm, trên chiến trường liền nhiều ra mấy nghìn bộ thiên nhãn tộc người thi thể, mấy nghìn tộc nhân thân vẫn. Đối với mấy chục vạn đại quân mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông. Nhưng một màn này đối với vô số thiên nhãn tộc sinh linh, nhưng lại có cực lớn chấn nhiếp cùng trong nội tâm trùng kích. Phải biết rằng, vẫn lạc mấy nghìn vị thiên nhãn tộc nhân chung, quang là chân linh cấp độ thiên nhãn tộc, liền gãy gần 100 vị. Mà lần này bọn hắn vây quét thất tinh kiếm giới, đồ sát hơn 100 triệu sinh linh, vẫn lạc thiên nhãn tộc chân linh, vẫn chưa tới 10 người. Không nghĩ tới, kiếm giới cái này 10 vị tu sĩ gia nhập chiến trường, lại triệt để cải biến thế cục. Còn dư lại một đám thiên nhãn tộc chân linh, đều là thần sắc kiêng kỵ, ra tay cũng biến đến chú ý cẩn thận, không dám lại đơn giản tiến lên. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu hàng lâm xuống, Tô Tử Mặc chém giết một vị thiên nhãn tộc chân linh, lại về sau, hắn và Bắc Minh Tuyết giống nhau, cũng không có cái gì cơ hội xuất thủ. Vương Động, Công Tôn Vũ đám người gia nhập chiến trường, trước tiên liền cùng Lâm Tầm Chân liên thủ, tạo thành vạn kiếm đại trận, đưa hắn cùng Bắc Minh Tuyết, còn có may mắn còn sống sót xuống thất tinh kiếm giới kiếm tu giống nhau, bảo vệ tại đại trận an toàn nhất khu vực trung tâm. 8 người ở giữa liên thủ, cực kỳ ăn ý, ngưng tụ ra đến kiếm trận cũng là kín không kẽ hở. Giết chóc kiếm đạo, ngũ hành kiếm đạo, cực kiếm chi đạo, tuyệt kiếm chi đạo, huyễn kiếm chi đạo, phách kiếm chi đạo, ma kiếm chi đạo, thiền kiếm chi đạo. Lâm Tầm Chân đám 8 vị đỉnh cấp chân tiên mượn nhờ vạn kiếm đại trận, đem bát đại kiếm đạo triển khai đến mức tận cùng. Kiếm khí tung hoành, kiếm ý mãnh liệt, vầng sáng sáng chói, hòa lẫn, hơn 10 vị vạn thiên nhãn tộc đại quân khó có thể xung phong liều chết tiến đến. Bên trong Tô Tử Mặc đều muốn lao ra, cũng không có gì càng cơ hội tốt, hắn ngược lại là có thể đem chỗ này kiếm trận phá vỡ, lại lao ra, nhưng không cần phải, nếu là 8 người mở ra kiếm trận, đưa hắn thả ra, kiếm trận vận chuyển tất nhiên sẽ lộ ra kẽ hở. Dưới mắt tình hình chiến đấu kịch liệt, cử động lần này khả năng hoàn toàn ngược lại. Kiếm trận ngược lại có khả năng bị thiên nhãn tộc đánh tan. Tô Tử Mặc thấy Lâm Tầm Chân 8 người liên thủ tạo thành vạn kiếm đại trận, đã đem gần 10 vạn thiên nhãn tộc sinh linh để đỡ được, cũng không nguy cơ, sẽ không có cưỡng ép ra tay. Kỳ thật, chỗ này vạn kiếm đại trận, hắn thân là Táng Kiếm Phong phong chủ, tự nhiên cũng có tu luyện. Chỉ bất quá, Lâm Tầm Chân 8 người cùng một chỗ diễn luyện kiếm trận nhiều năm, phối hợp ăn ý, gia nhập chiến trường về sau, liền trước tiên tạo thành kiếm trận, cũng chưa cho hắn gia nhập cơ hội. Hắn hiện tại nếu là gia nhập trong đó, kiếm trận giống nhau gặp dừng lại, lộ ra kẽ hở. Tô Tử Mặc cùng Bắc Minh Tuyết tại thất tinh kiếm giới trong đám người ghé qua. Đem rất nhiều linh đan diệu dược đặt ở những thứ này kiếm tu trong tay. Tận khả năng cứu người. Giữa không trung, Lục Vân, Du Lan bốn người thần sắc bình tĩnh. Đối với cái này một màn, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cách đó không xa, Hàn Mục Vương lục vị thiên nhãn tộc vương giả sắc mặt. Nhưng dần dần âm trầm xuống. Trước mắt một màn này, xác thực vượt qua dự liệu của bọn hắn. Bình thường mà nói, lấy thiên nhãn tộc thủ đoạn, tại đồng bậc trong chống lại tuyệt đại đa số sinh linh, đều chiếm cứ lấy minh hiển ưu thế. Huống chi, hôm nay thiên nhãn tộc vẫn chiếm cứ lấy nhân số ưu thế. Đây quả thực là nghiền ép cục diện. Kiếm giới cái kia 10 cái chân tiên, trong đó còn có một quy nhất kỳ, một cái thiên nhân kỳ chân tiên. Có thể lật lên nhiều sóng lớn hoa. Có thể Hàn Mục Vương không nghĩ tới. Bọn hắn gặp được cái này 10 vị chân tiên. Ngoại trừ Tô Tử Mặc cùng Bắc Minh Tuyết không sao cả ra tay. Còn dư lại cái kia 8 vị. Đều là chân tiên trong thiên kiêu. Trong đó Lâm Tầm Chân. Càng là kiếm giới đệ nhất chân tiên. Thiên nhãn giới đương nhiên cũng có cùng loại như vậy cực hạn chân linh. Nhưng tiêu diệt thất tinh kiếm giới một trận chiến, đã đi vào khâu cuối cùng. Lúc trước ở chỗ này cái vị kia thiên nhãn tộc chân linh sớm liền rời đi. Nếu là vị kia ở chỗ này, tuyệt đối có thể phá vỡ kiếm giới 8 vị chân tiên tạo thành kiếm trận. Hàn Mục Vương nhìn qua chiến trường, sắc mặt âm tình bất định, một lời không nói, dưới mắt cục diện, đã dần dần trong sáng. Nếu là hắn vẫn không hạ lệnh dừng tay, chỉ biết có càng ngày càng nhiều thiên nhãn tộc người táng thân hơn thế. Dừng tay, Hàn Mục Vương đột nhiên gào to một tiếng, gần 10 vạn thiên nhãn tộc đại quân như chút được gánh nặng. Nhao nhao lui về phía sau, thoát khỏi chiến trường, sợ bị cuốn vào cái kia kinh khủng kiếm trong trận. Hàn Mục Vương cõng tại sau lưng song quyền, dần dần nắm chặt. Chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa Lục Vân đám người. Giọng căm hận nói, các ngươi kiếm giới cái này mấy cái chân tiên. Thật sự là hảo thủ đoạn. Nếu là ta không có đoán sai, cái này 8 vị hẳn là các ngươi kiếm giới mạnh nhất chân tiên. Lục Vân thản nhiên nói, ta nhắc nhở qua ngươi, chỉ đổ thừa chính ngươi mắt vụng về. Ha ha ha ha. Hàn Mục Vương đột nhiên cười lớn một tiếng, ánh mắt lạnh như băng, chỗ mi tâm thiên nhãn cũng đã mở ra, tản ra thấu xương hàn ý. Hàn Mục Vương con mắt thứ 3 con ngươi đồng thời nhìn chằm chằm vào Lục Vân đám người. Nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra, tốt, tốt, tốt, mấy người này ta nhớ kỹ. Lục Vân thần sắc lạnh lẽo, trên người cũng tản ra khủng bố sát cơ. Gắt gao nhìn chằm chằm vào Hàn Mục Vương. Nói, Hàn Mục Vương, ta cảnh cáo ngươi, ngươi là đỉnh cao vương giả. Tốt nhất đừng đánh mấy người bọn hắn chú ý các đại giới diện giữa. Đặc biệt là siêu cấp đại giới, đều cam chịu một cái quy tắc ngầm. Nói như vậy, các đại giới diện cường giả, sẽ không đối với giới diện khác thấp cảnh giới tu sĩ ra tay. Bởi vì hành động này quá mức nguy hiểm, và lại dễ dàng không khống chế được. Nếu là Hàn Mục Vương liều mạng phần, đối với chân nhất cảnh Lâm Tầm Chân ra tay, kiếm kia giới đế quân liền có lý do đối với Hàn Mục Vương ra tay. Đến lúc đó, thiên nhãn giới đế quân cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Tình thế không ngừng thăng cấp bên dưới. Gặp diễn biến thành đế quân ở giữa đại chiến, thậm chí giới diện chiến tranh, nếu là cùng giai ở giữa tranh đấu, coi như là một phương tổn thất vô cùng nghiêm trọng, trong lòng oán hận, cũng nói không nên lời cái gì, chỉ có thể trách tài nghệ không bằng người. Hàn Mục Vương nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói, yên tâm, đối phó các ngươi cái này mấy cái kiếm tu. vẫn không dùng đến bổn vương ra tay. Các ngươi cho rằng, ta thiên nhãn giới sẽ không có cường đại chân linh. Nghe được câu này, Lục Vân, Du Lan bốn vị phong chủ tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đồng thời nhíu nhíu mày. Hàn Mục Vương lại nói, nếu là ta không có đoán sai, các ngươi bốn vị mang theo cái này 10 vị chân tiên. Hẳn là đi phụng thiên giới đi. Lục Vân bốn người bất động thanh sắc, nhưng đều là trong lòng trầm xuống. Bọn hắn chỉ dẫn theo 10 vị chân tiên. Hơn nữa trong đó 8 vị đều là đỉnh cấp chân tiên. Lớn nhất khả năng chính là tiến về trước phụng thiên giới. Chuyện này, căn bản không thể gạt được Hàn Mục Vương. Hàn Mục Vương nhếch miệng cười cười. Nói, không nói lời nào cũng không sao. Chúng ta đi lấy nhìn. Hôm nay khoản này sổ sách, bổn vương tạm thời nhớ kỹ. Bất quá, sắp chia tay trước có câu nói tặng cho các ngươi. Ta thiên nhãn tộc người máu tươi, tuyệt sẽ không chảy vô ích. Nói xong, Hàn Mục Vương ra lệnh một tiếng. Mang theo gần 10 vạn thiên nhãn tộc đại quân đã đi ra thất tinh kiếm giới. Rất nhanh biến mất tại mênh mông tinh hải trong. Cách chương.